Chàng rể siêu cấp, chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc mọi người đang không biết Hàn Tam Thiên muốn làm gì, anh đã một cước tên người nước ngoài đứng trước mặt anh như một tờ giấy, gã lùi về sau mấy bước té mạnh xuống đất, mọi người hít một hơi lạnh, việc Hàn Tam Thiên đột nhiên ra tay khiến mọi người đều trợn mắt há mồm, anh nhanh thế mà lại dám đánh người, chẳng lẽ anh không nhìn thấy đối thủ có bao nhiêu người sao? Hay là anh trông cậy vào những người trên máy bay sẽ hỗ trợ anh? Cô tiếp viên kinh ngạc nhìn anh, bất ngờ xảy ra ẩu đã khiến cô chỉ có thể đứng sững tại chỗ, không biết nên làm gì. Thảo nào anh lại nói không muốn bị đưa vào danh sách đen, đánh nhau trên máy bay là một việc hết sức nguy hiểm. Cô tiếp viên vô thức liếc nhìn nhân viên bảo vệ, nhưng anh ta lại không làm gì cả, giống như không có ý định sẽ ngăn cản chuyện này. Sau khi người nước ngoài kia bị đánh té xuống đất, những người khác liền bắt đầu y y. 7047 EOS, Hà Trang, R, X nổi giận, nhưng lối đi quá hẹp khiến họ không thể ra tay cùng một lúc. Một mình Hàn Tam Thiên cũng đủ để giữ cửa ải, không ai có thể vượt qua, chỉ ba cú đánh đã khiến mấy người kia nằm rạp xuống đất kêu rên không ngừng. Lúc này, những hành khách khác mới hiểu ra cơ bản là anh không cần người khác giúp đỡ mình, một mình anh có thể giải quyết được những tên gây rồi đó. Thật lợi hại, anh chàng này thật mạnh mẽ, không phải MOES, Hà Trang 3, R, X tuyển thủ chuyên nghiệp chứ, những người nước ngoài này đáng bị như thế. Đồng thời có thể cho bọn họ biết nơi này là Hoa Hạ, không phải nơi bọn họ muốn làm gì thì làm. Một số hành khách bắt đầu xôn xao vì sợ giúp đỡ của Hàn Tam Thiên. Một bé gái nhỏ lặng lẽ nép vào lòng mẹ mình, ngẩng đầu ngây ngô nói. Mẹ ơi, anh ấy thật mạnh mẽ, nhiều người như thế mà lại không đánh lại anh ấy. Người mẹ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, MOES, Hà Trang 4, R, X bỏ qua số lượng cũng như kích thước, Hàn Tam Thiên chắc chắn đã phải chịu thiệt, nhưng anh lại khiến mọi người kinh ngạc, sức của một mình anh có thể đối phó với từng này người nước ngoài. Một tí nữa nhớ cảm ơn anh ấy nhé, người mẹ nói với con gái nhỏ của mình, cô bé nhỏ giơ nắm tay nhỏ bé lên, vẻ mặt đáng yêu nói. Chờ con lớn, nhất định con sẽ mạnh mẽ giống anh ấy. Anh biết công phu, người nước ngoài bị đánh đầu tiên kinh ngạc nhìn Hàn Y. MOLTES, Hà Trang Phi, R, X Tam Thiên, tuy công phu của Hoa Hạ nổi tiếng khắp nơi, nhưng anh ta chưa từng được chứng kiến trực tiếp, cho đến giờ phút này, anh ta mới nhận ra bản thân mình đã gặp được một cao thủ công phu. Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt người kia thản nhiên hỏi. Anh muốn đổi khoang khác hay muốn rơi thẳng xuống? Người nước ngoài kia nghe những lời này thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, rơi thẳng xuống, ý của anh là muốn ném bọn họ xuống khỏi máy bay. Thật kiêu căng, ngạo mạn. Chỉ có bốn chữ này mới hình dung được Hàn Tam Thiên lúc này, những người nước ngoài đó không biết được Hàn Tam Thiên đang nói thật hay nói đùa. Thực lòng xin lỗi, chúng tôi sai rồi, xin anh tha cho. Chúng tôi không muốn thay đổi khoang nữa, cũng sẽ không nói cô bé ồn ào. Mấy người đó liên tục xin lỗi. Cảnh này khiến mọi người hà lòng hà dạ, dù sao sự kiêu ngạo ban này của bọn họ khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu, nhưng hiện giờ tất cả đều nhận lỗi, sự thay đổi này sao có thể khiến mọi người khó chịu nữa chứ? Cô giúp hai mẹ con thay đổi khoang đi, Hàn Tam Thiên nói với cô tiếp viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiếp viên không thuận theo Hàn Tam Thiên, nhưng giờ phút này, trong đầu cô không có chút phản kháng nào với lời của Hàn Tam Thiên. Ở đây là Hoa Hạ, chúng tôi rất hoan nghênh người ở khắp thế giới đến đây du lịch, nhưng nếu có ai gây rồi, là một công dân Hoa Hạ, nhất định không cho phép điều này. Chuyện ngày hôm nay, tôi không so do với các anh, hy vọng các anh sau này có thể trở nên tốt hơn, đừng nghĩ Hoa Hạ chỉ có mình tôi làm thế, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi, còn rất nhiều người mạnh mẽ như tôi. Chúc các anh may mắn, nếu gặp được người mạnh mẽ như tôi, các anh sẽ không may mắn như thế này đâu. Hàn Tam Thiên nói, những lời này khiến những người nước IMUES. Hà Trang 9, R, X ngoài thêm sợ hãi, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, như vậy mà chỉ là nhân vật nhỏ, người lợi hại hơn thì là kiểu gì nữa chứ? Được, chúng tôi đã hiểu. Mong anh yên tâm, chúng tôi sẽ ghi nhớ những lời anh nói, quyết không gây náo loạn ở Hoa Hạ nữa. Không ít người giơ ngón cái với Hàn Tam Thiên, nhưng anh trở lại chỗ ngồi của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện này đối với anh mà nói, chỉ là một ai mua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 85. Hà Trang, UR, X khúc nhạc đệm rất nhỏ, phải lập tức trở về Yên Kinh, đây mới là chuyện quan trọng. Lúc anh bắt đầu tự lập, Hàn Tam Thiên không hề động đến một đồng tiền nào của nhà họ Hàn, nhưng chuyện này là chuyện không thể tránh khỏi. Về nhà họ Hàn lấy tiền, nếu là trước đây, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ cho chuyện này là một trò đùa, nhưng đến giờ phút này, anh không thể không đối mặt với nó. Tiên sinh, mong anh đi theo tôi một lúc. Chỉ một lúc sau, cô tiếp viên vừa rồi đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng ỉ mua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 85. 2I9A Trang, HRX nói, Hàn Tam Thiên cũng không hỏi chuyện gì, lập tức đứng dậy đi theo cô ấy. Đi vào nơi làm việc của các tiếp viên, nhân viên an ninh đã đợi sẵn từ lâu. Đánh nhau trên máy bay, anh có biết chuyện này nếu lộ ra sẽ gây nên hậu quả gì không? Nhân viên an ninh chắt vắt anh, lúc này anh đều chứng kiến hết mọi chuyện nhưng không hề ngăn cản tôi, cho dù có hậu quả gì, chúng ta sẽ cùng ỉ ua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 85. 219A Trang Gư, R, ít chịu tôi sợ cái gì nữa? Hàn Tam Thiên cười nói, anh đã sớm phát hiện sự có mặt của nhân viên an ninh, bởi vì thân hình của những người này rất khác với những người bình thường, thế nên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Anh còn muốn dụ dỗ tôi? Nhân viên an ninh lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên. Muốn tôi giải quyết chuyện rắc rối này, lại muốn tôi phải chịu trách nhiệm, đây là phong cách làm việc của các anh sao? Hàn Tam Thiên nhìn thẳng nhân viên an ninh hỏi. Những người nước ngoài vừa này dáng vẻ kiêu căng, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến bản thân mình, anh ta cũng muốn ra tay dạy dỗ những người đó, vì thế khi thấy Hàn Tam Thiên ra tay, anh ta không hề ngăn cản. Mà bây giờ truy cứu trách nhiệm Hàn Tam Thiên là bổn phận của anh ta bắt buộc phải cảnh cáo Hàn Tam Thiên, bởi vì kỹ thuật lợi hại của anh, trong mắt anh ta Hàn Tam Thiên là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng anh ta không ngờ rằng, thái độ ịt mua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 85. 2I9A Trang Gm, R, X của Hàn Tam Thiên lại cứng rắn như vậy. Tôi có thể bắt anh có tin không? Nhân viên an ninh bắt đầu uy hiếp anh. Nghe thấy thế, có tiếp viên cảm thấy không hài lòng thay Hàn Tam Thiên, anh đã giải quyết một rắc rối lớn như thế, nhưng lại muốn bắt anh, không hợp lý chút nào. Anh ấy muốn giúp đỡ tình huống khẩn cấp như thể buộc phải ra tay, không cần bắt anh ấy chứ. Cô tiếp viên hàng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên an ninh trừng mắt nhìn tiếp viên hàng không, nói. Ở đây không có chuyện của cô, có ra ngoài đi. Cô tiếp viên hàng không còn muốn nói gì đó, nhưng Hàn Tam Thiên đã nhìn cô ấy không thể không rời đi. Anh tỉnh làm gì thế? Nhân viên an ninh hỏi Hàn Tam Thiên, về nhà thăm người thân. Hàn Tam Thiên trả lời, dáng vẻ của anh không giống người ở ịt vua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 85. 219A Trang 1 ỏ. R, Pichin King, nhân viên an ninh nói tiếp, sao, Hàn Tam Thiên cười hỏi, không biết sao anh nhìn thế nào mà nói tôi không giống người Yên Kinh, là mắt anh có vấn đề hay trên trán tôi có viết gì? Anh đừng có khua môi múa mép ở đây, tôi đang hỏi anh rất nghiêm túc. Nhân viên an ninh bất mãn nói, rất xin lỗi, tôi không có thời gian để trò chuyện cùng anh. Nói xong, Hàn Tam Thiên liền xoay người, rời khỏi phòng làm việc. Nhân viên an ninh nắm chặt tay nhưng buông ra rất nhanh. Kỹ thuật của anh ta so với người bình thường rất lợi hại, nhưng anh ta hiểu rõ, trước mặt chàng trai này, anh ta cũng không thể đánh thắng được. Những người nước ngoài ban này, nhìn qua cũng không phải người yếu đuối, nhưng là do chàng trai này quá mạnh mẽ cho nên mới khiến những người đó không thể làm gì. Sau khi anh quay về chỗ ngồi của mình, ịt vua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 85. 2IOA Trang, UR, X cô tiếp viên đi đến với một cốc nước trên tay cúi người, nhẹ nhàng hỏi anh. Anh ta không làm gì anh chứ? Mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi anh, phong cảnh trong cổ áo đều lộ ra trước mắt Hàn Tam Thiên, nhưng trong lòng anh chỉ có mình Tô Nghênh Hạ, thế nên phong cảnh xinh đẹp kia anh không hề liếc nhìn lấy một cái. Không có gì, cảm ơn cô đã quan tâm, Hàn Tam Thiên nói. Cô tiếp viên cố tình đến gần Hàn Tam Thiên, đưa tới một tấm danh thiếp ịt vua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 85. 2IOA Trang 19. R, X nói, đây là phương thức liên lạc, nếu anh cảm thấy buồn chân, có thể tìm tòi. Được, Hàn Tam Thiên cầm lấy tấm danh thiếp nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, lịch sự cắt nó. Nhưng sau khi xuống máy bay, chiếc danh thiếp này đã nhẹ nhàng nằm trong thùng rác. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Yên Kinh, Hàn Tam Thiên bước ra khỏi cổng, một chiếc Bentley đã chờ sẵn từ lâu. Kính xe hạ xuống, Thi Tinh nói, không phiền khi tôi đến đón cậu chứ, cách chương.